Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế là vậy, đối mặt với Trúc Thanh Sơn, Bạch Lê Hiên dễ thở hơn không ít. Đối phương có sát khí khiến người kiêng kỵ, nhưng với hắn ta thì lại là điều may mắn. Dù sao kiếm ý đủ khả năng khắc chế sát khí, dễ dàng chặt đứt tất cả những cảm xúc tiêu cực, không đến mức khiến tâm thần hỗn loạn. Tuy nhiên, sau trăm chiêu, mọi việc đột nhiên bị đảo lộn. Kinh lôi tứ khởi, thân pháp nhanh như tia chớp, phối hợp cùng kiếm quyết thương long và kiếm ý lôi đình khiến bóng dáng Bạch Lê Hiên trở nên mờ ảo. Thoát ẩn thoát hiện, đài thăng long to lớn chỉ có kiếm quang tung hoành cùng với tiếng sấm rền vang và thỉnh thoảng có cả tiếng rồng gào thét. Phệ hồn, Trúc Thanh Sơn bình tĩnh rút đao ra khỏi vỏ. Thoáng chốc, hắn ta đã chém ra hơn 90 luồng quang ảnh u ám. Đao ý nhanh chóng lan ra, khi dị tượng của kinh lôi tứ khởi đánh úp về phía mình. Hắn ta lập tức lật tay, chém ra một đao. Vô số ánh đao xếp chồng lên nhau tạo thành một đao hệt như ác quỷ hung hăng chụp ra ngoài. Vô số kiếm ý cùng tia lửa điện nổ tung tóe hệt như những linh hồn bị ánh đao hóa thành ác quỷ kia liên tục cắn nuốt. Trông cực kỳ quái dị. Phệ huyết, bên dưới mặt nạ quỷ, khóe miệng Trúc Thanh Sơn nhếch lên thành một nụ cười khẩy. Sau khi dùng một kích chấn vỡ sát chiêu của đối phương, hắn ta lại lần nữa xuất đao. Đao của hắn ta huyễn hóa thành vô số sợi sáng đen nhảy nhót, hệt như những con trùng dài và mảnh ào ào chui vào người Bạch Lê Hiên. Hí kha zét zét hí zét zét zét. Kiếm ý hộ thân cùng chân nguyên hộ thể của Bạch Lê Hiên không cách nào ngăn cản được đám trùng kia. Keng keng keng, sợi sáng đen hệt như kim loại va vào người hắn ta. Khoảnh khắc đó, Bạch Lê Hiên kinh ngạc phát hiện máu của mình đang từ từ giảm bớt. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Rõ ràng đã đỡ toàn bộ, tại sao có thể chiếm được huyết dịch của mình chứ? Oanh, lúc này, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi. Vì để kiếm ý lôi đình phát huy đến cực hạn mới có thể nghiền nát hết tất cả những vạch đen kia thành bột. Chỉ là hơi chậm một chút thôi. Vì huyết dịch va vào nhau khắp toàn thân, nên gần như đã bị ngấu nghiến toàn bộ. Khí huyết liền dần mất đi, làm đầu óc hắn ta choáng váng không ngừng. Đây là hậu quả của việc luyện thể đã bị tổn thương. Dù cho kiếm ý có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không có cách nào xoay chuyển. Chỉ trong một khoảnh khắc sơ hở, luyện ngục ở sau lưng Trúc Thanh Sơn đã triển khai dày đặc giữa không trung. Nó chẳng khác gì luyện ngục tu la. Đao quang bùng nổ giữa trời, giống như móng vuốt tu la hung hăng quất ra, mãnh liệt khôn cùng. Hự, Bạch Lê Hiên dốc sức ngăn cản, nhưng vẫn bị đao quang đánh bay. Khóe môi đã bắt đầu rỉ máu. Tu la thất thiểm, cách chương.